Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, lang chủ. Dục lang dong binh đoàn bên ngoài, một đạo thân mang trang phục, trên mặt kỳ lạ mặt nạ nam tử, phi tốc cuốn tới, người này hai mắt sáng ngời, hơi quét mắt một vòng, chính là không chút do dự. Lướt về phía dong binh đoàn bên ngoài nơi nào đó, nơi đây có đơn giản cái bàn, trên ghế đang có lấy một vị đồng dạng trên mặt kỳ lạ mặt nạ nam tử. Lúc này, người sau cười nói ra, Thẩm Mộc, chúc mừng a, lại phát một phen phát tài. Thẩm Mộc, nghe vậy, mỉm cười, không thể phát giác lấy ra một viên nhẫn không gian, từ cái bàn phía dưới, đưa vào nam tử kia trước mặt. Người sau cười ha ha một tiếng, nhận lấy nhẫn không gian đằng sau, chính là lật tay một cái, lấy ra nửa khối lệnh bài đến, thúc giục nói, đội ngũ lập tức liền muốn lên đường, nhanh chóng đi lang chủ nơi đó. Thẩm Mộc trong lật tay lấy ra nửa khối lệnh bài, sau đó cùng nam tử lệnh bài ghép lại cùng một chỗ, lúc này mới ôm quyền cúi đầu, cười nói ra, đa tạ. Quay người thời khắc, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng tinh mang, tự lẩm bẩm, may mắn có lệnh bài này, nếu không căn bản không có cơ hội lẫn vào. Đúng vậy, thời khắc này Thẩm Mộc chính là Dương Trần biến thành. Tự nói ở giữa, Dương Trần rất mau tới đến Dục Lang Dong binh đoàn chỗ sâu, một cái quảng trường cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quảng trường không lớn, có hơn 30 vị võ giả, thực lực tuyệt đại đa số, đều là nhị trọng cùng tam trọng, có thể đối thủ lại là một vị tứ trọng đỉnh phong võ giả. Đây chính là lang chủ Dục Phong đi, Dương Trần tự lẩm bẩm ở giữa, đi tới cuối hàng, đúng lúc gặp giờ phút này, cầm đầu lang chủ, ánh mắt hướng hắn trông lại, đôi mắt kia chớp động lên hào quang màu xanh lục, giống như là sói con mắt một dạng. Xuất phát, lang chủ Dục Phong thu hồi ánh mắt, lạnh lùng tuyên bố, trong nháy mắt tiếp theo, cả chi đội ngũ đằng không mà lên, phi tốc hướng về Huyết Yêu Sơn mạch bên ngoài quét sạch mà đi. Dương Trần nhìn xem qua mây khói, không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái. Tại Vương gia sông sáo thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là đã trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm. Cổ gia, Hoành Yêu Huyền Viêm, ta đến rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn phía Huyết Yêu Sơn mạch một bên khác. Mặc dù khoảng cách xa xôi, hắn không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng trong lòng lại là dâng lên một cỗ hào hùng tới. Tại hắn suy tư ở giữa, bay lên không đội ngũ, tại lang chủ Dục Phong dẫn dắt phía dưới, phi tốc hạ xuống, chui vào trong rừng cây, tiến vào lâm hải sát na. Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung mùi máu tanh bỗng nhiên đập vào mặt, trong lòng chẳng biết tại sao tùy theo dâng lên một cỗ nóng nảy sát ý đến. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là ở vào trong ngủ say tiểu bất điểm bỗng nhiên chấn động một cái, tựa hồ có cảm ứng. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại cái này Huyết Yêu Sơn mạch bên trong có tiểu bất điểm cần đồ vật. Từ khi tiểu bất điểm luyện hóa cái kia một tiết huyết cốt đến nay, liền một mực trong trạng thái mê man. Nếu là Huyết Yêu Sơn mạch bên trong có thể trợ giúp tiểu bất điểm tỉnh dậy bảo vật, Dương Trần cũng không để ý đi tìm kiếm một phen. Tại hắn suy tư ở giữa, phía trước lang chủ trầm thấp quát, chư vị đã bước vào Huyết Yêu Sơn mạch bên ngoài, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Đám người nghe vậy, tất cả đều ôm quyền nói, đúng. Lập tức một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng về Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Vừa mới tiến lên hơn 10 dặm mà thôi, một tiếng hét thảm đột nhiên từ đội ngũ mặt bên vang vọng ra. đám người con ngươi co rụt lại, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên giông binh kịch liệt giãy giụa lấy, tựa hồ muốn thoát khỏi cái gì đồng dạng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Thời gian dần trôi qua, người này toàn thân huyết dịch nhanh chóng biến mất, thân thể cũng là đi theo khô quắt xuống dưới, lại bị tươi sống hút khô. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, tại cái kia khô cạn dưới thi thể Phương, có từng đầu so cây kim còn mảnh sợi tơ, quấn chặt lại lấy thi thể toàn thân. Ẩm yêu đằng, nhanh, kết trận, đừng để nó chạy. Đám người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, tại vừa mới bước vào huyết yêu sơn mạch không bao lâu, vậy mà liền gặp đáng sợ như vậy ẩm yêu đằng. Dương Trần nghe vậy, cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đối với ẩm yêu đằng cũng là có chỗ nghe thấy. Vật này gần như vô hình, để võ giả khó lòng phòng bị. Một khi bị công kích, sẽ ở trong thời gian cực ngắn hút khô. Vô luận là huyết nhục tinh hoa, hay là thần thức, theo đám người tiếng quát rơi tất. Hơn 30 người đội ngũ, trong nháy mắt chia làm tổ bầy. Mỗi tổ 5 tên giông binh, lấy phương hướng khác nhau, đem ẩm yêu đằng vây quanh đứng lên, đi theo trên thân mọi người khí tức phun trào, tế luyện ra đem phương viên mấy trăm vạn trượng khoảng cách đều bao phủ. Lang chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, quát, thu. Vừa dứt lời, đội ngũ trận hình bắt đầu từ từ co vào, trăm vạn trượng, vạn trượng, trăm trượng, cũng không lâu lắm, đội ngũ trận hình liền đã co vào đến trăm trượng. Đây cũng là cực hạn phạm vi, nếu là lại tiếp tục co vào, cái này trăm trượng không gian, sợ là sẽ phải kịch liệt bắn ngược. Đến lúc đó chẳng những bắt không được ẩm yêu đằng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tạo thành đám người bị thương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trung tâm trăm trượng không gian, tại cường hoành khí tức phun trào phía dưới, cấp tốc sụp đổ đứng lên, lực lượng kinh khủng, tạo thành không cách nào hình dung xé rách chi lực. Cái kia bị vây ẩm yêu đằng, kịch liệt giãy giụa, muốn xông phá cái này tu vi phong tỏa, có thể làm sao? Thân thể của nó thon dài, lại là như là dây câu đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì cường ngạnh lực lượng. Chít chít, tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng ra, ẩm yêu đằng khí tức cấp tốc biến mất không thấy. Lang chủ thấy thế, ánh mắt đầu tiên là quét mắt một chút trong đội ngũ không đáng chú ý Dương Trần, sau đó mới cười ha ha một tiếng nói ra, tán. Đám người nghe vậy thu hồi tu vi, trăm trượng không gian cũng là khôi phục lại, đi theo liền có thanh âm hưng phấn tùy theo truyền vang ra, ha ha, không nghĩ tới đụng đại vận, vậy mà tại bên ngoài gặp ẩm yêu đằng. Vật này giá trị thế nhưng là cực kỳ không ít. Đúng vậy a, nếu là trải qua luyện khí sư chi thủ, giá trị càng phải vượt lên mấy lần trở lên. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước tổn thất một tên giông binh chấn kinh, đã triệt để lãng quên. Còn lại chỉ có màu nhiệt huyết. Ẩm yêu đằng mặc dù hồn phách tiêu tán, nhưng nó bản thân y nguyên có hấp thu võ giả huyết nhục tinh hoa hiệu quả. Nếu là ở trong chiến đấu, thừa dịp đối thủ không bị, đem ẩm yêu đằng tế luyện đi ra, đây tuyệt đối là lợi khí giết người. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía ẩm yêu đằng. Hắn biết một gốc ẩm yêu đằng liền muốn quyết định chiến đấu đi hướng, sợ là độ khó không nhỏ, mà một khi ẩm yêu đằng số lượng nhiều lên, đó mới thật khủng bố. Bất quá, muốn có được nhiều như vậy ẩm yêu đằng, không có tuyệt đối tài lực căn bản làm không được, liền ngay cả Vương Nhất Phàm đều chưa từng có được, chớ nói chi là những người khác. Lúc này, lang chủ đem ẩm yêu đằng thu vào, xuất lĩnh lấy đội ngũ, tiếp tục thâm nhập sâu. Trải qua lần này thu hoạch, các giông binh đều lộ ra rất là phấn chấn, hai mắt ở trong chớp động lên lửa nóng quang mang, quét mắt hết thảy chung quanh. Bất quá, tiếp xuống thu hoạch lại là cũng không có trong tưởng tượng như vậy phong phú. Mọi người để ý cẩn thận đi về phía trước mấy ngàn dặm, cũng chỉ là tìm được vài cọng cấp 6 linh dược, bất kỳ cái gì một cái huyết yêu đều không có phát hiện. Cổ quái, chuyện gì xảy ra? Huyết yêu đều chạy đi đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Dĩ vãng vận khí kém nhất một lần, tiến lên mấy ngàn dặm tối thiểu nhất cũng có thể săn giết gần 10 cái huyết yêu. Bây giờ lại là chỉ có 1/10 mà thôi. Cổ quái, Dương Trần cũng là nhướng mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lập tức ánh mắt của hắn lơ đãng quét về đội thủ lang chủ. Phát giác người sau con ngươi, vậy mà cũng nhìn lướt qua chính mình. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lẩm bẩm, lần này chui vào huyết yêu sơn mạch bên ngoài, quá mức thuận lợi, vậy mà không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Suy tư ở giữa, trong đầu của hắn bên trong, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc này, hắn không chút do dự, thân hình cấp tốc lấp lóe, trực tiếp thoát ly đội ngũ, một mình hướng về huyết yêu sơn mạch chỗ sâu quét sạch mà đi. Hắn một cử động kia, lập tức để đội ngũ đám người sững sờ, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ đến, nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, lang chủ con ngươi co rụt lại, quát khẽ nói, đừng để tiểu tử này chạy. Đang khi nói chuyện, đã một ngựa đi đầu, thẳng đến Dương Trần truy kích mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó vậy mà dừng lại. Hắn vừa mới cử động, chỉ bất quá đang thử thăm dò Dục Lang Dòng binh đoàn mà thôi. Bây giờ xem ra, cái này lang chủ Dục Phong tuyệt đối có vấn đề. Người này sợ là đã cùng vương gia thông đồng tốt, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Lang chủ Dục Phong gặp Dương Trần bỗng nhiên dừng thân hình, sắc mặt hơi đổi, thầm kêu một tiếng hỏng bét, biết mình bị lừa rồi, có thể như là đã bại lộ, dứt khoát lại lần nữa quát, các người còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng đem tiểu tử này bao vây lại. Đám người nghe vậy, mặc dù có nghi hoặc, y nguyên nghe theo mệnh lệnh, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Mà cái sau lại là đối đây hết thảy, không thèm để ý chút nào. Lang chủ, đây là có chuyện gì? Đám người nhịn không được hỏi, Thẩm Mộc phạm phải sai lầm gì sao? Hừ, lang chủ Dục Phong hừ lạnh một tiếng, nói, hắn căn bản không phải Thẩm Mộc. Không phải Thẩm Mộc, đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Dương Trần, lúc này phát giác. Đích đích xác xác cùng Thẩm Mộc khí tức rất không giống nhau, vội vàng hỏi lần nữa, vậy hắn là người phương nào? Người này chính là Dương Trần. Lang chủ nhàn nhạt nói ra, ta đã phát ra tin tức, không bao lâu người vương gia sẽ tới, chỉ cần chúng ta thành công kìm chân tiểu tử này, lấy được ban thưởng sẽ gấp trăm lần nơi này lần hành động. Đám người nghe nói Dương Trần tên, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng nghe nói lang chủ lời kế tiếp, lại là ánh mắt ngưng tụ, đi theo liền có tiếng ồ lên vang vọng ra. Dương Trần, hắn là Dương Trần, gia hồn này vậy mà chạy đến chúng ta nơi này đến rồi. Phát, chúng ta đi đại vận. Đám người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt chính là lộ ra vẻ tham lam. Từng cái biến không gì sánh được hưng phấn. Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem đám người này biểu tình biến hóa, ngữ khí cũng là dần dần biến rét lạnh đứng lên, nói ra, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, không muốn chết liền lập tức cút cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.